Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, phần 230, muốn phá hủy cái này viện nghiên cứu, đại khái muốn hai nhà khai chiến đi, chúng ta chỉ là đi thăm thăm mà đi, Ninh Tố nói, đương nhiên không có khả năng nói cho Ngọc Hòa Hy chân thật nguyên nhân. Ngọc Hoài Hy cũng biết sự tình khẳng định không đơn giản. Nhưng là Ninh Tố bọn họ không nói hắn cũng đoán không được. Bất quá, các ngươi điên rồi. Liền tính Lăng Thiếu Gia là dị năng sư. Muốn dò xét viện nghiên cứu toàn thân mà lui khả năng tính cũng rất thấp. Có biết hay không bị bắt lấy hậu quả. Huống chi còn mang cái Ninh Tố. Cho nên Ninh Tố lại bị cho rằng là cái không có lực sát thương nhược nữ tử. Tồn tại cảm thật thấp. Lăng Vũ cùng Ninh Tố đều không dao động. Ngọc Hòa Hy quính lên lại tiếp theo nói. Các ngươi biết bị bắt lấy hậu quả sao? Ở bên trong liền dị năng sư tưởng tự bạo đều làm không được. Muốn chết đều là xa xỉ. Ngọc Hòa Hy tự nhận là không phải cái gì người tốt. Nhưng là từ hắn đại ca trong trí nhớ nhìn đến những việc này vẫn là làm hắn sợ hãi. Nếu không phải bị cầm tù hắn đã sớm thoát ly Ngọc gia. Tất cả đều là phát dồ người. Văn nhân gia có tham dự sao? Lăng Vũ nghĩ tới văn nhân xương cầm. Vì thế lạnh mặt hỏi. Ninh Tố nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Tay phúc ở hắn bàn tay to mặt trên. Lăng Vũ đối nàng, lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Bộ phận đi, Ngọc Hòa Hy cũng biết văn nhân gia cùng Lăng gia nhiều thế hệ liên hôn. Cho nên trầm mặc một hồi mới trả lời nói. Ngọc Hòa Hy biểu hiện làm cho bọn họ biết Ngọc Hòa Hy chẳng những biết Lăng thạc sự. Xem ra liền là văn nhân xương cầm làm sự cũng biết rất rõ ràng. Chương 370 thủ vệ nhiều nhất địa phương Ninh Tố thầm nghĩ. Này tinh thần hệ dị năng giả thật là quá nghịch thiên. Khó trách có cái như vậy, chí mạng khuyết tật. May mắn Ngọc Hòa Hy tinh thần hệ dị năng đối bọn họ không có hiệu quả. Bằng không nàng thật đúng là không dám giúp hắn. Bất quá liền tính hiện tại cũng là Lăng Vũ nói có biện pháp có thể khống chế hắn Ninh Tố mới thật. Sự nghĩ cách, Ninh Tố đoán hẳn là từ Lăng Chấn Thiên kia học được bản lĩnh đi. Nàng nhưng thật ra rất ít lật xem Lăng Chấn Thiên ký ức. Thật sự muốn đi sao? Vừa ra đến trước cửa Ngọc Hòa Hy hấp hối dãy giụa. Ngươi cũng có thể không đi, Lăng Vũ một bộ thực hảo thương lượng bộ dáng. Ngọc Hòa Hy lại không dám hỏi lại, thành thành thật thật đi theo phía sau. Ninh Tố còn khinh bỉ nhìn hắn một cái, biết rõ sự còn một hai phải hỏi. Này không phải tìm ngược sao? Các ngươi thế nhưng có thể phát hiện cái này địa phương. Ngọc Hòa Hy đi theo Ninh Tố cùng Lăng Vũ phía sau nói. Ninh Tố cùng Lăng Vũ không để ý đến hắn. Gì, nơi này còn có một cái thông đạo. Thông hướng nơi nào? Ngọc Hòa Hy nhìn đến dị thú chuột đào thông đạo. Nếu là tò mò liền dùng ngươi dị năng thăm thăm mà đi. Ninh Tố tức giận nói. Nàng này chính phiền đâu. Ngọc Hòa Hy còn ở kia lại nha lại nhải. Làm nàng càng bực bội. Ngọc Hòa Hy lập tức câm miệng. Nói giỡn, một hồi còn không biết như thế nào bị áp bức đâu. Vì tò mò còn dùng dị năng, hắn còn muốn sống lâu điểm đâu. Thế nào, Lăng Vũ thấp giọng hỏi nói. Ninh Tố lắc đầu, nói, vẫn là giống nhau. Bất quá đại khái khoảng cách gần sẽ bất đồng. Các ngươi đang nói cái gì? Ngọc Hòa Hy tổng cảm giác bọn họ nói khẳng định là lần này tới viện nghiên cứu mục đích. Ninh Tố liền ánh mắt đều không cho hắn một cái. Chờ sắp tiến vào viện nghiên cứu thời điểm Ninh Tố đột nhiên dừng lại bước chân. Nhìn về phía Ngọc Hòa Hy. Bình tĩnh nhìn vài giây. Ngọc Hòa Hy bị xem phát mau. đôi tay ôm ngực ra vẻ hoảng sợ chạng hỏi. Ngươi làm gì như vậy, xem ta. Ninh Tố nhìn đến Ngọc Hòa Hy động tác khóe miệng run rẩy, cũng không cùng hắn nói nhiều, trực tiếp hỏi, viện nghiên cứu có cái gì đặc biệt quan trọng, đồ vật, hoặc, người sao? Ngọc Hòa Hy kinh ngạc, hắn thế nhưng từ Ninh Tố nói nghe được sợ hãi âm dung. Đây là làm sao vậy? Ngọc Hòa Hy nghiêm túc nghĩ nghĩ, hắn nhìn đến hắn đại ca ký ức. Sau đó nói, đặc biệt quan trọng, đại khái cũng liền thực nghiệm thể đi. Nơi đó mặt thực nghiệm thể đã có thể nhiều. Đặc biệt quan trọng, ta thật đúng là không thể tưởng được. Đại khái là không đọc được ký ức kia bộ phận đi. Ninh Tố thất vọng. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng bất ân thực. Đừng lo lắng, đi là có thể tìm được đáp án. Lăng Vũ ân ủi nói. Ân, đi thôi. Ninh Tố thở sâu nói. Ngọc Hòa Hy tò mò, rốt cuộc là chuyện gì làm Ninh Tố cảm xúc dao động lớn như vậy? Ngươi có thể bắt đầu dẫn đường. Lăng Vũ đối Ngọc Hòa Hy nói. Ngọc Hòa Hy, sớm như vậy khiến cho ta dùng dị năng, nhưng căng không đến rời đi, chỉ là làm ngươi chú ý có hay không người thuận tiện quấy nhiễu một chút theo dõi. Lăng Vũ phiết Ngọc Hòa Hy liếc mắt một cái, ánh mắt kia giống như đang nói liền này đều làm không được, muốn ngươi cũng không có gì dùng. Ngọc Hòa Hy vô ngữ, thuận tiện lúc này mới hao phí dị năng hảo đi. Ngọc Hòa Hy trong lòng không ngừng phun tào, nhưng vẫn là không thể không làm tốt dẫn đường sống. Vốn dĩ nếu là Ngọc Hòa Hy không có tới, bọn họ liền trực tiếp ẩn thân hình đi vào. Chỉ là hai người cần thiết có tứ chi tiếp xúc, một khi buông ra Lăng Vũ liền sẽ bại lộ thân hình, cũng không an toàn. Hiện tại đem Ngọc Hòa Hy mang lên vừa lúc thử xem hắn dị năng còn có thể dẫn đường. Kế tiếp Ngọc Hòa Hy liền đi ở phía trước. Bất quá Ninh Tố cùng Lăng Vũ cũng không phải liền hoàn toàn tín nhiệm Ngọc Hòa Hy. Hai người vẫn là nắm tay, một có không đối liền đem Ngọc Hòa Hy bỏ xuống chính bọn họ đi. Ngọc Hòa Hy không biết bọn họ tính toán, xem bọn họ nắm tay còn cảm thấy bọn họ không có lúc nào là ở tú ân ái. Trong lòng phi thường vô ngữ, các ngươi muốn đi đâu? Cái này viện nghiên cứu rất lớn, nếu không có mục đích đi dạo sẽ phi thường nguy hiểm. Ta dị năng cũng căng không được bao lâu, Ngọc Hòa Hy nói. Ninh Tố cùng Lăng Vũ liếc nhau, sau đó Ninh Tố đi ở phía trước. Ngọc Hòa Hy tinh thần lực vươn dài đi ra ngoài cấp Ninh Tố mở đường. Đi rồi đại khái nửa giờ sau, Ninh Tố ngừng ở một cái cửa thông đạo. Cái này địa phương là viện nghiên cứu thủ vệ nhiều nhất. Ngọc Hòa Hy sắc mặt tái nhợt nói. Xem ra tiêu hao có chút đại. Ninh Tố nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn, cuối cùng vẫn là từ không gian khí cầm một cái cá khô ra tới cấp Ngọc Hòa Hy. Ngọc Hòa Hy sửng sốt, nói, vì cái gì là cá khô? Này ngoạn ý rất khó ăn đi. Ăn không ăn? Ninh Tố một bộ chỉ cần Ngọc Hòa Hy lại do dự nàng liền thu hồi đi bộ dáng. Ngọc Hòa Hy lập tức đoạt lại đây, thử cắn một ngụm, tô, hương, thúy, đây là Ngọc Hòa Hy đệ nhất cảm giác. Chờ bên trong năng lượng xông thẳng đầu, Ngọc Hòa Hy mới biết được này cá khô tác dụng. Hai ba ngụm ăn xong, hắn dị năng khôi phục. Ninh Tố nhìn Ngọc Hòa Hy bộ dáng, trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra kia đặt ở gốc không rõ năng lượng cá khô chính là tinh thần hệ năng lượng. Bất chi bất giác làm tiểu bạch thử Ngọc Hòa Hy lúc này tâm tình phi thường phức tạp. Này cá khô rõ ràng là xuất phát trước làm tốt, kia Ninh Tố có phải hay không ngay từ đầu liền nghĩ mang lên hắn, còn cho hắn chuẩn bị bổ sung dị năng đồ ăn. Vừa rồi Ninh Tố cũng là nhìn đến sắc mặt của hắn mới lấy ra cá khô. Đây là quan tâm hắn sao? Ngọc Hòa Hy còn không có ăn qua, có thể trực tiếp bổ sung hắn tinh thần lực đồ ăn. Ninh Tố lại có thể dễ dàng làm ra tới. Kia hắn có phải hay không có thể chờ đợi Ninh Tố thật có thể giải quyết hắn dị năng khuyết tật. Lăng Vũ chỉ nhìn thoáng qua Ngọc Hòa Hy trong tay cá khô liền biết là Ninh Tố vẫn luôn ghét bỏ chiếm không gian cá khô. Chỉ là còn không có làm minh bạch là cái gì năng lượng Ninh Tố không có bỏ được ném ở đi hiện tại. Xem ra là tinh thần hệ năng lượng, trở về liền có thể rửa sạch rớt. Thật sự muốn đi sao? Ngọc Hòa Hy lại lần nữa xác nhận. Ninh Tố ném một cái, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Ánh mắt sẽ người chết, nơi đó thủ vệ quá nghiêm ngặt. Ngọc Hòa Hy một đường lại nhảy lẩm bẩm, vẫn là ngăn cản không được. Ninh Tố bước chân không thể lại đi phía trước, những cái đó không biết là dị năng giả vẫn là dị năng sư. Ta tinh thần lực thiếu chút nữa bị phát hiện, nghe được Ngọc Hòa Hy nói. Ninh Tố dừng bước chân, cùng Lăng Vũ cùng nhau nhìn Ngọc Hòa Hy. Ngọc Hòa Hy bị bọn họ xem phi thường bất ân, lui về phía sau hai bước, hỏi, các ngươi muốn làm sao? Ta là thật sự không có cách nào. Lăng Vũ tiến lên hai bước, Ngọc Hòa Hy lập tức lại lui về phía sau hai bước. Không mang theo các ngươi như vậy qua cầu rút ván. Ngọc Hòa Hy sắc mặt khó coi, cho rằng Lăng Vũ đây là dùng con người toàn vẹn muốn giết người diệt khẩu. Lăng Vũ lại tiến lên hai bước, liền ở Ngọc Hòa Hy xoay người muốn chạy thời điểm, Lăng Vũ dị năng vừa ra liền đem Ngọc Hòa Hy điện hôn mê, còn không có ngã xuống đất liền biến mất tại chỗ. Đồng thời Ninh Tố cùng Lăng Vũ cũng biến mất tại chỗ. Bất quá Ngọc Hòa Hy là bị ném tới rồi tiểu thế giới, mà Ninh Tố cùng Lăng Vũ chỉ là ẩn thân hình phóng bên trong bảo hiểm sao? Ninh Tố lo lắng nói, không có việc gì, không có ngoại lực hắn có thể vượng hai ngày hai đêm. Monster này lực khống chế vẫn là ở hắn thân mụ trên người luyện ra. Muốn cho người vượt mấy ngày liền vượt mấy ngày. Bất quá xét thấy Ngọc Hòa Hy là tinh thần hệ cho nên nhiều hơn so với người bình thường đôi vài lần dị năng. Ngọc Hòa Hy, ta cảm ơn các ngươi như vậy để mắt ta. Chương 371 pha lê vật chứa người. Đáng tiếc cái này tiểu thế giới bọn họ không thể ở bên trong gì động. Từ nào đi vào bọn họ phải từ nào ra tới, cho nên chỉ có thể dựa Ninh Tố tắc kè hoa kỹ năng. Nơi này rốt cuộc có cái gì? Dùng nhiều như vậy cái dị năng sư tới thủ. Ninh Tố cùng Lăng Vũ dựa vào vách tường ẩn thân hình chậm rãi di động. Ninh Tố ma nhãm đảo qua trước cửa thủ vệ. Này đó tuy rằng đều là dị năng sư cấp bậc lại đều không cao, nhưng là số lượng có gần 10 cái. Bất quá này đó dị năng sư dị năng tựa hồ đều không bình thường. Ninh Tố ma nhãn thăng cấp sau đã có thể thấy rõ dị năng sư trái tim năng lượng hẹp, nhưng là hiện tại trước mắt dị năng sư trái tim năng lượng hẹp phi thường vẩn đục, cũng không giống phía trước Lăng gia cấm địa chết đi mấy cái dị năng sư năng lượng hẹp như vậy tinh oánh dịch thấu. Ninh Tố đoán rằng hẳn là này đó dị năng sư là mạnh mẽ dùng mặt khác dược vật mạnh mẽ tăng lên tới tình trạng này. Này viện nghiên cứu tồn tại không biết hại bao nhiêu người, mà này dị năng sư khẳng định cũng không biết thí nghiệm bao nhiêu người, xác suất thành công khẳng định không cao. Này đó dị năng sư sụ mặt, tựa như không có linh hồn máy móc. Ninh Tố từ không gian khí lấy ra một lọ phun sương mù cái chai, đối với không khí phun vài cái. Qua 2 phút, 10 cái dị năng sư sôi nổi ngã xuống đất. Lăng Vũ nhướng mày, đây là lại phát minh tân đồ vật. May mắn Ngọc Hòa Hy đã quấy nhiễu bên này máy theo dõi. Nếu không nơi này thủ vệ như vậy nghiêm ngặt, dị năng sư thủ vệ ngã xuống đất khẳng định sẽ lập tức kéo vang cảnh báo. Cái này hẳn là cái gì điện tử năng lượng khóa đi. Này muốn như thế nào? Tích tích tích, cách mở khóa thanh đánh gãy Ninh Tố nói. Ngươi còn sẽ này kỹ năng. Ninh Tố kinh ngạc nhìn Lăng Vũ. Người nam nhân trừ bỏ sẽ không nấu cơm, mặt khác đều sẽ. Lời này mạc danh mang theo u oán. Ninh Tố lập tức câm miệng. Vẫn là đừng cùng Lăng Vũ thảo luận trừ nghệ. Trong căn phòng này có hay không theo dõi? Ninh Tố duỗi đầu đi vào nhìn thoáng qua. Thượng trăm mét vuông trong phòng gian phóng một cái thật lớn pha lê vật chứa. Vật chứa có màu xanh biếc không rõ chất lỏng. Bên trong tựa hồ ngâm này một người hình sinh vật. Này màu xanh biếc chất lỏng thế nhưng là một hệ thăng cấp năng lượng. Không biết như thế nào làm được. Bị chế tố Ninh Tố ma nhãn thế nhưng vô pháp xuyên thấu chất lỏng nhìn đến bên trong là cái gì. Có thể thấy được này năng lượng có bao nhiêu nồng đậm. Hơn nữa độ dày chừng 2 mét. Dựa tường là phóng các loại vật chứa thí nghiệm đài. Nhìn dáng vẻ đã có một đoạn thời gian không sử dụng qua. Ninh Tố ánh mắt lại chuyển qua pha lê vật chứa thượng. Nàng biết hấp dẫn nàng tới khẳng định là phương diện này đồ vật. Bất quá xem này, tầng phòng hộ pha lê vật chứa. Muốn đem mở ra nó phỏng chứng không dễ dàng. Làm sao bây giờ? Ninh Tố hướng Lăng Vũ xin giúp đỡ. Trong mắt thế nhưng có yếu ớt. Ngươi xác định là phương diện này đồ vật hấp dẫn ngươi lại đây sao? Phương diện này thấy thế nào đều giống cá nhân. Chẳng lẽ cùng Ninh Tố giống nhau từ mặt thế tới? Ninh Tố gật đầu. Trong lòng lúc này khó chịu muốn khóc. Nàng phát hiện nàng cảm xúc bắt đầu có chút mất khống chế. Lúc này pha lê vật chứa người mí mắt giật giật, tựa hồ tưởng nỗ lực mở lại làm không được, thực mau lại không có động tĩnh. Ta nhìn xem đi, Lăng Vũ cũng cảm giác được Ninh Tố cảm xúc biến hóa. Dọc theo thật lớn pha lê vật chứa đi, rồi một vòng. Lăng Vũ xác định pha lê vật chứa không phải cùng mặt đất, liên tiếp sau đôi tay mở ra ấn ở vật chứa. Mặt trên, đôi mắt nhắm lại, Lăng Vũ dị năng từ pha lê vật chứa cái bệ chui đi vào. Đem phía dưới liên tiếp toàn bộ tổn hại sau, pha lê vật chứa nháy mắt biến mất tại chỗ, bị Lăng Vũ thu được tiểu thế giới. Đúng lúc này, đinh tai nhức óc tiếng cảnh báo vang lên, Lăng Vũ lôi kéo Ninh Tố, hai người ẩn thân hình, sấn chạy loạn đi ra ngoài. Phong tỏa nơi này sở hữu thông đạo, một người nam nhân tức muốn hộc máu hạ mệnh lệnh. Ninh Tố bọn họ mới cầm pha lê vật chứa 2 phút người liền nhanh như vậy tới. Ninh Tố cùng Lăng Vũ dựa vào vách tường đi, nhìn đến chạy tới đám người trong lòng một trận kinh sợ. Này Ngọc gia cũng không biết lộng nhiều ít dị năng sư. Số đều không đếm được. Hết chương.